Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, trang 10. Nàng chuẩn bị cầm đao bính trừu đối diện cái kia sói con một đốn, Hoa Vinh Nguyệt hướng tới Tiêu Hàn. Đi qua đi thời điểm, Tiêu Hàn đều đã tạc mau, bất quá thực tiền đồ không có trốn, Hoa Vinh Nguyệt nhìn kỹ. Nga, nguyên lai Vạn Phù Liên ở bên cạnh nhìn đâu? Đó là không thể trốn, trốn rồi nhiều mất mặt a. Bất quá như vậy vừa lúc, nàng mắt nhìn Tiêu Hàn cả người băng càng ngày càng gấp. Tâm nói Hùng hài tử hôm nay không chịu ngươi một đốn ngươi liền không đổi được ngươi kia thiếu gia. Tính tình, tiền bối tới giáo giáo ngươi cái gì kêu chân chính giang hồ diễn xuất, Hoa Vinh Nguyệt vừa mới chuẩn bị dơ lên chuôi đao. Đệ nhất hạ liền lạc ra giày thịt béo trên mông khi. Nơi xa đột nhiên bay qua tới một phen cây quạt. Đánh chật đao, làm nàng này đệ nhất rơi xuống cái không. Tiêu Hàn một nhảy ba thước cao. Bá một chút đất bằng nhảy lấy đà. Hoa Vinh Nguyệt bị này thình lình một chút đánh có chút ngốc. Quay đầu lại xem là ai phi cây quạt. Lại cố tình gặp nhất không nghĩ thấy người. Nhan Thịnh một mình một người đứng ở cửa. An Nĩnh nhìn trong phòng, kia trương nghiêm túc mặt thật là vĩnh viễn đều làm người nhìn không ra tới hắn suy nghĩ cái. Gì, Trương Sáu cô nhi, ngươi trước kia là cái nào trong môn phái? Không môn không phái, ra ở đâu? Nguyên quán quan ngoại, Hoa Vinh Nguyệt bởi vì nhất thời xúc động mà trả giá thảm thống đại giới. Nàng hiện tại ở Nhan Thịnh trước mặt thành thật công đạo chính mình. Thân thế tới chỗ, ngồi bàn bàn chỉnh chỉnh. Đương nhiên Nhan Thịnh hiện tại không phải ở thẩm vấn phạm nhân. Hắn thậm chí liền quan phục cũng chưa xuyên. Phòng trừng hắn hôm nay chỉ là tùy ý trải qua Bách Thảo Đường. Nghe thấy được thanh âm tiến vào xem một chút. Vừa vặn liền nhìn đến cái kia trường hợp. Hắn này sẽ chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia uống trà. Cũng không có hưng sư vấn tội ý tứ. Bởi vì vừa rồi Tề Đại Phu cùng Vạn Phù Liên đã nhẹ giọng cùng Nhan Thịnh nói rõ ràng sự tình trải. Qua, quầy thi thể còn trên mặt đất. Đầy đất cho bụi vụn gỗ. Sở hữu sự tình đều rõ ràng. Lại nói như thế nào chuyện này cũng không thể lại Hoa Vinh Nguyệt. Muốn nói lên Tiêu Hàn vấn đề lớn hơn nữa một chút, Tiêu Hàn ngay từ đầu còn ngồi xổm ở một bên. Sau lại Vạn Phù Liên một cái kính cho hắn nháy mắt ra dấu. Hắn liền lưu, người cũng không thể bởi vì Hoa Vinh Nguyệt sẽ võ công liền tùy tiện câu lưu nàng. A, muốn hỏi vì cái gì? Hoa Vinh Nguyệt ngày đầu tiên tới thời điểm liền nói rành mạch. Ta trước kia ở trên giang hồ mặt lang bạt quá một đoạn nhật tử, y quán bên trong người đều biết. Nhan Thịnh cũng vừa mới nghe Tề Đại Phu nói, Hoa Vinh Nguyệt chính là bằng phẳng, một chút muốn giấu giếm ý tứ đều không có. Nhân tiện vừa nói, trước kia nhắc tới khởi cái này Tề Đại Phu liền có điểm muốn cười. Hiện tại nhắc tới khởi cái này Tề Đại Phu biểu tình. Hơi có điểm một lời khó nói hết, đương nhiên, Hoa Vinh Nguyệt này sẽ nếu là nói sai rồi điểm thứ gì. Kia hiện tại đang ở an tĩnh uống trà thủy Nhan Thịnh liền tuyệt đối không phải như vậy cái thái. Độ, đây là cái không quá dễ dàng lừa gạt quá khứ sai sự. Rốt cuộc nhân gia chuyên môn làm này một hàng, nhìn thấu một người giải không nói dối liền cùng uống nước giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt không phạm xuẩn. Làm hạ ý đồ ở một cái tương lai có thể đương thượng lục phiến môn tổng lĩnh đầu người trước mặt nói dối quyết định, như vậy phi thường dễ dàng liền sẽ bị xem thấu. Ngay sau đó còn sẽ bị hoài nghi vì cái gì muốn nói dối. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt vẫn là có thể trộm hộp tối thao tác địa phương, nàng rốt cuộc không phải chân chính dịch linh lung. Ở xuyên qua tới phía trước, nàng chính là cái bình phàm nhân viên công vụ, hai cái thân thế chuyện xưa hỗn loạn ở bên nhau lung. Tung nói, cái nào càng thích hợp liền nói cái nào, nói như thế nào cũng đều là chuyện thật. Hoa Vinh Nguyệt nói lên tự tin cũng càng đủ một ít. Bình sinh lần đầu tiên nói dối giải như vậy trôi chảy, không chịu nổi, trong lòng vẫn là hơi có điểm hoảng, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt làm chính mình muốn nỗ lực trấn định xuống dưới. Nhan Thịnh vẫn luôn cúi đầu uống trà, trên mặt một chút biểu tình đều không có. Hoa Vinh Nguyệt đều đắn đo không chuẩn hắn rốt cuộc là tin vẫn là không tin. Tóm lại tạm thời không có biểu lộ ra cái gì quá mãnh liệt phản ứng. Cũng không trực tiếp đem Hoa Vinh Nguyệt cấp khấu hạ. Đã nói lên không có gì sự tình đi. Phía trước ngươi có phải hay không nói qua ngươi đối giang hồ không có gì hứng thú? Nhan Thịnh hỏi. Hoa Vinh Nguyệt nói. Đúng vậy, thật hiếm thấy a. Nhan Thịnh buông xuống chén trà. Lấy ngươi thân thủ, ở trên giang hồ nói như thế nào cũng có thể sấm hạ chút thanh danh đi. Như thế nào sẽ về tới như vậy cái tiểu địa phương? Đây là muốn đề ra nghi vấn một chút thân thế. Vấn đề này nếu trả lời không tốt, sợ là muốn xảy ra chuyện. Cho nên đây là cái yêu cầu phi thường tiểu tâm trả lời đề mục. Như thế nào trả lời hảo cái này mặt? Ngoài thoạt nhìn không có gì, nhưng kỳ thật lại là cái thực rõ ràng bẫy dập vấn đề đâu. Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt nhìn mặt bàn, trầm mặc một giây, nàng chưa nói cái gì, bởi vì người tồn tại liền phải nỗ lực phấn đấu a, hoặc là giang hồ quá hiểm ác linh tinh nói, mà là nói câu người ở bên ngoài nghe tới thực có lệ nói. Bởi vì ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một chút, như vậy một câu. Còn tưởng hỏi lại gì đó, Nhan Thịnh đột nhiên liền đem chính mình tưởng lời nói tất cả đều nuốt trở vào. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt, kia trương luôn là quá mức nghiêm túc trên mặt cũng không khỏi xuất hiện một tia phiền muộn cảm xúc. Không biết thế cúi đầu xem mặt bàn Hoa Vinh Nguyệt đều não bổ điểm cái gì. Cũng thấp đầu, mặc không lên tiếng uống một ngụm trà. Trên giang hồ mỗi ngày đều phát sinh đủ loại sự. Rất nhiều người tiến vào cũng hoặc là rời khỏi, lý do cũng đều các không giống nhau. Bất quá ở rời khỏi lý do chung, mệt mỏi lại là một loại không tính hiếm thấy, rồi lại làm người không lời nào để nói lý do. Hơn nữa, đây cũng là xuất hiện ở những cái đó thân thủ không tồi, rồi lại rời khỏi giang hồ trong đám người một cái nhất thường thấy lý do. Hoa Vinh Nguyệt cùng Nhan Thịnh ở bên này đấu trí đấu dũng, thời điểm Tề Đại Phu cùng Vạn Phù Liên một bên thu thập vừa mới bị đập nát quầy, một bên nhỏ giọng nói lặng lẽ lời nói. Người nói Hoa Vinh Nguyệt hắn rốt cuộc cái gì địa vị? Hoa Vinh Nguyệt rõ ràng đã tới 2 tháng, hai người lại giống đầu một ngày nhận thức hắn giống nhau. Ta nào biết, ta cũng sẽ không võ công, người không phải thường xuyên xem thoại bản sao? Dựa theo bên trong nói một câu bái, ta xem chính là thoại bản, ta lại không phải thật sự hiệp nữ. Vạn Phù Liên biểu tình có chút vô ngữ, bất quá nàng quay đầu lặng lẽ nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, sau đó đối Tề Đại Phu nói, ta cảm thấy Vinh Nguyệt hắn địa vị khả năng không nhỏ. Người ngẫm lại hắn vừa tới thời điểm hai ta đều là nghĩ như thế nào. Ngoặc kép, hết chương.